Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 302, đùa mà thành thật. Ở chờ ta. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên ánh mắt, khẽ mỉm cười, trực tiếp nói: "Ừ, ta biết ngươi khẳng định sẽ đến. Ta ở cửa chờ ngươi đâu." Liễu Như Yên không chút nào bất kỳ chần chờ, liền trực tiếp thừa nhận xuống, nói: "Đi vào sao?" Nói xong, liền hướng bên cạnh một trạm, đem cửa kéo ra, mặc cho Diệp Trần đi tới. Diệp Trần đi vào, một cước đem cửa đóng lại, sau đó nhìn Liễu Như Yên, đột nhiên đem đối phương bế lên, thẳng hướng đi lên lầu. À, chấm ngoặc kép, Liễu Như Yên hiển nhiên không nghĩ tới. Diệp Trần đột nhiên tới đây sao vừa ra, dẫu sao quá đột nhiên. Phải biết, trước lúc này, Diệp Trần có thể từ chưa từng làm loại chuyện này, lại còn có thể tới một cái chặn ngang ôm. Trước kia là như vậy bá đạo, cậy mạnh, căn bản cũng là muốn mình chủ động người. Ngày hôm nay lại có thể sẽ đối với mình như vậy. Giống như là cưng chiều phụ nữ mình như nhau. Người đã đến luyện khí đỉnh cấp, một cái chân mèo bước vào trúc cơ kỳ, chỉ cần lại hơi thêm tiến bộ, liền có thể xông phá cái này trạm kiểm soát. Diệp Trần mở miệng nói, vậy làm sao lại vào bước đâu? Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt, mở miệng hỏi nói, vậy sẽ phải xem tối hôm nay. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói thẳng không kiêng kỵ, vậy sẽ phải khổ cực ngươi. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt, khẽ mỉm cười, đầy đủ ngầm thâm ý nói. Mặc dù lời này bên trong cũng không có rõ ràng nói là cái gì, nhưng chỉ cần là cái người cũng có thể nghe hiểu. Đây là đang ám chỉ Diệp Trần đâu. Diệp Trần cũng không nói gì, ôm trước Liễu Như Yên liền vào trong phòng, đem nàng đặt lên giường, một cái đứng dậy, liền lên đi. Trong phòng, một hồi giao vang vui bắt đầu vang lên, mà ở Liễu tỷ chung quanh, một đạo vô hình linh lực nước xoáy vậy đang nổi lên, từ từ bắt đầu đổi lớn lên, cuộn sạch chung quanh, chu vi mấy cây số linh khí cũng bị điều động, hướng Liễu gia bên này tụ đến. Diệp Trần trên mình, vốn là có nhiều linh khí dự trữ, trước muốn tấn thăng kim đan, là bị hắn rất miễn cưỡng cho kéo lại. Bây giờ cùng Liễu Như Yên vừa vặn đem tràn ra những cái kia linh khí cũng đẩy đưa đến Liễu Như Yên. Trong cơ thể, người sau đang đứng ở luyện khí kỳ đỉnh cấp, chỉ cần nho nhỏ thúc đẩy một tí, liền có thể từ luyện khí đỉnh cấp tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Một tiếng sau đó, Liễu Như Yên cả người cũng rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Giống như là đổi một bộ diện mạo như nhau, hoàn toàn thay đổi phong cách. Như thế nào, thư thái sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, mở miệng nói, thoải mái, đặc biệt thoải mái. Liễu Như Yên gật đầu một cái, mở miệng nói, cái loại này thoải mái, không riêng gì tấn thăng cảnh giới sau thoải mái, còn có thành tựu người phụ nữ thoải mái. Vậy thì tốt. Diệp Trần hơi hài lòng. Hiện tại Liễu Như Yên vậy đến trúc cơ kỳ, như thế tới một cái, hắn thuộc hạ vậy thì có bốn cái trúc cơ kỳ cao thủ. Có như thế một phen thực lực, tại thiên hải chung quanh nhất định là không buồn, mà bọn họ cũng đem trở thành tương lai xây lại Kình Thiên Tông nền tảng. Đúng rồi, chủ nhân, ngày trước ở Thanh Ngưu Sơn trên chuyện luyện đan tính, bị thiên hải chung quanh mấy cái tông môn nhỏ phát hiện. Bọn họ liền mời thiên hải nơi này nhân vật nổi tiếng, muốn hỏi thăm tin tức của ngài. Liễu Như Yên mở miệng nói, đối với Diệp Trần gọi, vậy từ ngươi biến thành ngài và chủ nhân. Đây cũng là Diệp Trần trước mắt rất hài lòng địa phương. Có tự mình hiểu lấy, vậy xốc lên thanh mình thân phận địa vị. Ở trường hợp nào, nên nói cái gì nói, đều có nhất định quy phạm. Ít nhất, bây giờ Liễu Như Yên rõ ràng liền địa vị mình, biết lúc nào nên nói cái gì bảo, so với trước đó, thân nhau hơn, vậy thì đi xem một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, bọn họ tông môn thực lực mặc dù yếu đi một chút, nhưng cũng không ngại muốn đoàn kết một phen. Chúng ta hiện tại không so với trước kia, muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người và lực lượng. Được, thời gian ngay tại tối mai, tông chủ ngài tới sao? Liễu Như Yên trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Người đến lúc đó trực tiếp đi công ty châu báu. Kéo Nguyệt Giao đi qua. Như vậy, ta cũng là có thể đi. Không thành vấn đề. Liễu Như Yên đáp ứng một tiếng. Nàng biết Diệp Trần bây giờ đối với bên ngoài thân phận vẫn là Lâm gia đến nhà ở rể. Rất bất lực. Bất lực là lão bà sau lưng theo đuôi. Bất quá nàng vậy không có để ý. Người có thực lực, bỏ mặc ở nơi nào, đều có thực lực. Diệp Trần làm như vậy, đơn giản chính là ở che giấu mình thực lực mà thôi. Đối bên ngoài mà nói, như vậy thân phận, hơn nữa thích hợp ẩn núp. Đại ẩn ẩn vu thế, tiểu ẩn ẩn vu dã. Ý này chính là, càng ở phố xá sầm uất bên trong, liền càng có thể đạt tới ẩn núp hiệu quả. Dẫu sao, mọi người tìm một cái người, chỉ sẽ tránh địa phương náo nhiệt. Tông chủ yếu phải làm, chính là thao quang dưỡng hối. Ở Liễu Như Yên bên này ở một trận tử, Diệp Trần liền đứng dậy trở lại nhà mình phòng khách. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần làm xong điểm tâm. Lâm gia người một nhà đều ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Trừ Lý Phượng một người mặt mày ủ rột. Những người khác cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Thậm chí, người người tâm tình cũng không tệ lắm. Sáng sớm hôm nay cái này bánh rán mùi vị không tệ. Lâm Nguyệt Giao ăn hai cái bánh rán. Sau đó xông lên Diệp Trần nói một câu. Liền chùi miệng ba. Đứng dậy. Bắt đầu dọn dẹp mình công văn bao. Hì hì. Diệp Trần cũng là thật cao hứng. Tất lại có vợ mình khen ngợi. Cái này bút bất kỳ nói. Đều phải dùng động lực hơn. Cơm nước xong. Lâm Tiết Giao và Lâm Nguyệt Giao cùng người đều đi. Chỉ còn lại Lý Phượng một người ngồi ở bàn trước mặt. Tạm thời cũng không biết làm sao bây giờ. Đáp ứng đối phương tiền. Lại không có bắt vào tay. Cái này làm cho Lý Phượng rất là cuống cuồng. Tình hình bây giờ. Cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đùa mà thành thật. Tinh Nguyệt Phái. Thất Tinh Các. Kim Vũ Môn. Ba đại môn phái liên hiệp nhìn trời biển các nhân vật nổi tiếng phát ra mời. Cộng thêm Liễu Như Yên cái này mới nhậm chức người nói chuyện vậy đang đổ dầu vô lửa. Cơ hồ hơn nửa Thiên Hải người đều biết. Tối hôm nay, lại có một tràng hội họp lớn tại Thiên Hải khách sạn lớn cử hành. Cái này ba đại môn phái. Người ngoài cũng không biết cụ thể là làm gì. Tu hành loại chuyện này quá mức sơ lược. Người bình thường vậy tiếp xúc không tới. Bất quá, bọn họ đều biết. Cái này ba đại môn phái tại Thiên Hải. Ninh Ba, Trung Hải, đều có nhất định thực lực kinh tế. Trong đó còn có mấy nhà thực lực rất mạnh công ty. Chính là bọn họ danh hạ. Cho nên cái này ba nhà liên hiệp, thực lực không thể khinh thường. Đến 4 giờ chiều thời điểm, Liễu Như Yên bóng người liền xuất hiện ở công ty châu báu bên trong. Thấy Diệp Trần, liền đi thẳng tới đây. Nguyệt Giao đâu? Liễu Như Yên biết, ngày hôm nay ở bên ngoài. Nàng vẫn không thể biểu hiện quá thân mật, chỉ có thể giống như là bạn bình thường như nhau. Hỏi một câu, ta mang ngươi đi qua đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp dẫn Liễu Như Yên đi Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc đi tới. Dọc theo con đường này, vậy hấp dẫn không ít ánh mắt. Đẹp, lại là một người đẹp. Liền liền Hạ Mộng ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đây. Nàng chỉ thấy Diệp Trần mang một người đẹp. Đi Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc đi tới. Cái này hai người biết. Điều không vinh dự này là Hạ Mộng trực giác. Còn có suy luận. Diệp Trần vậy sẽ không dễ dàng mang người không biết đi Lâm tổng phòng làm việc. Huống chi. Từ cô gái kia đi sau khi đi vào. Hai người chỉ nói một câu nói. Liền trực tiếp mang nàng đi vào. Thuyết minh trước nhận biết. Hạ Mộng cũng là rất không để ý tới rõ ràng. Diệp Trần không phải là một người hộ vệ và tài xế sao? Tại sao có thể biết nhiều như vậy người đẹp đây? Nếu như không phải là bởi vì những người đẹp này, Hạ Mộng sẽ một mực cảm thấy được. Mình chính là Diệp Trần người chọn lựa thích hợp nhất. Hiện tại những người đẹp này, làm được Hạ Mộng đều có điểm lòng tin không đủ. Lâm Nguyệt Giao phòng làm việc, Liễu Như Yên sau khi đi vào. Vậy không nói nhảm. Trực tiếp đem buổi tối hoạt động cho nói một tí. Ta đi không? Lâm Nguyệt Giao hiển nhiên có chút không biết làm sao. Loại tầng thứ này hoạt động, nàng cũng còn không làm sao đã tham gia đâu. Vậy dẫu sao là thiên hải cao cấp hoạt động, nàng người tổng giá trị con người cũng còn chưa tới, dù sao cũng cấp bậc đây. Đi, không phải trắng trắng mất mặt sao? Phải tin tưởng mình, ngươi liền làm là cùng ta, được không? Liễu Như Yên cầu khẩn nói. Hơn nữa tối hôm nay nhất định là có một ít hỗn loạn. Ta còn nghĩ để cho ngươi mang Diệp Trần cùng nhau. Nếu là gặp phải tình huống gì, còn có thể dưới sự bảo vệ ta đâu. Ngạch, trước một câu nói còn không việc gì. Phía sau câu nói đầu tiên để cho Lâm Nguyệt Giao không có muốn cự tuyệt chỗ trống. Dẫu sao hai nhà cách vậy rất gần, còn thật không tiện cự tuyệt. Liễu Như Yên dẫu sao là một thân một mình, lại là mình bằng hữu, để cho nàng một người cô gái đi, quả thật có chút chừng mực thích hợp. Mang theo Diệp Trần, ít nhất cũng có một cái bảo đảm. Phải, chúng ta cùng nhau đi bây giờ sao? Lâm Nguyệt Giao đáp ứng. Cũng không cần gấp như vậy, ta chờ ngươi tan việc, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi. Liễu Như Yên thuận miệng nói. Ngươi làm việc trước ngươi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nói xong, liền và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Ở đại sảnh phòng tiếp tân ngồi xuống, Diệp Trần còn đặc biệt cho nàng rót trà, cầm quà vặt điểm tâm. Liễu Như Yên ngồi ở chỗ đó, uống trà, ăn điểm tâm, nhìn Diệp Trần, không biết tại sao, liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Dẫu sao, đây chính là Diệp Trần pha trà, tự tay cầm tới điểm tâm. Cái này ăn, mùi vị cũng cảm thấy có chút chừng mực như nhau. Cười cái gì? Diệp Trần liền ngồi ở Liễu Như Yên đối diện, nhìn nàng nụ cười kia. Một hồi không biết làm sao. Không việc gì. Liễu Như Yên khẽ lắc đầu. Nàng cũng không nói lên được cao hứng. Tựa hồ, có thể cùng Diệp Trần ngây ngô chung một chỗ liền thật cao hứng. Diệp Trần, tới giúp ta chuyện. Đây là, Hạ Mộng bỗng nhiên đi tới. Cùng Diệp Trần nói một câu. Dĩ nhiên, vậy không quên liếc mắt một cái Liễu Như Yên. Không che giấu chút nào mình trong mắt vậy cổ địch ý. Giờ khắc này, tựa hồ Liễu Như Yên là được nàng tình địch. Được, Diệp Trần cũng không nói gì. Đứng lên, đi theo Hạ Mộng đi kho hàng bên kia đi tới. Cô kia, là ngươi người nào à? Vừa đi, Hạ Mộng một bên làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thuận miệng hỏi, một người bạn, Diệp Trần vậy rất tùy ý nói. Cũng không có biểu hiện quá nhiều. Thật, Hạ Mộng rõ ràng đối với cái giải thích này cũng không quá hài lòng. Bằng hữu phân rất nhiều chồng. Diệp Trần mới có thể có như thế xinh đẹp bằng hữu. Thật không đơn giản, ta xem nàng tướng mạo rất tốt xem mà. Hạ Mộng không nhịn được nói. Không bằng theo đuổi một tí, có lẽ liền làm bạn gái các ngươi đâu. Đừng làm rộn, nàng là không thể nào làm bạn gái ta. Không có cái này cơ hội. Diệp Trần thản nhiên nói. Giọng vô cùng khẳng định. Không chần chờ chút nào. Hạ Mộng nghe lời này một cái. Trong lòng nhất thời vui mừng. Bởi vì, nàng từ Diệp Trần trong giọng nói nghe được vậy một vẻ kiên định. Không chần chờ. Nếu như Diệp Trần đối với cô đó có ý tứ, cũng sẽ không như vậy không chút nghĩ ngợi. Thật ra thì, Hạ Mộng không biết phải. Diệp Trần nói Liễu Như Yên vĩnh viễn không biết làm hắn bạn gái. Là bởi vì là hắn đã kết hôn rồi. Hơn nữa, Liễu Như Yên thân phận chỉ là hắn nô lệ mà thôi. Một điểm này, là không thể nào thay đổi. Dĩ nhiên là không có bạn gái cái thân phận này. Giúp Hoàn bận bịu, Diệp Trần liền trở lại phòng tiếp tân. Và Liễu Như Yên ngồi chung một chỗ. Chờ Lâm Nguyệt Giao, đến 5 giờ rưỡi thời điểm. Lâm Nguyệt Giao mới bận bịu xong công tác, đến bên ngoài tới, đi theo Liễu Như Yên và Diệp Trần cùng nhau, đi ra ngoài, ngồi lên xe, chạy thẳng tới Thiên Hải khách sạn lớn. Buổi tối hôm đó, Thiên Hải lớn bên ngoài khách sạn, người đến người đi, ngừng ở bãi đậu xe lên xe, trên căn bản đều là tất cả loại xe thể thao sang trọng. Lâm Nguyệt Giao chiếc này Mercedes-Benz, ngừng ở một bên, cũng không có mặt bài. Mấy người mới vừa xuống ở bãi đậu xe liền thấy được Lâm Thị người quen. Lâm Dương trong ngực ôm trước một người cô gái thẳng đi tới, vừa nhìn thấy Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hơi ngẩn ra, ngay sau đó mang nụ cười hai người cũng tới tham gia cái loại này tụ họp. Lâm Dương trong giọng nói mang nồng nặc khinh thường. Các ngươi cũng không phải là muốn mông chui vào đi. Ta nói cho ngươi, đừng có nằm mộng, thừa dịp còn sớm đi thôi. Không có cái 1 tỷ giá trị con người, căn bản đi vào ngưỡng cửa cũng với không tới. Dương Dương, bọn họ ai à? Trong ngực phụ nữ kia nhìn một cái Diệp Trần các người. Sau đó òn ẻn hỏi. Giọng nói kia, Diệp Trần nghe, cũng tức giận nổi da gà. Bị tông tộc đuổi ra ngoài phế vật mà thôi. Không cần phản ứng, Lâm Dương thuận miệng nói. Trong giọng nói đều là vẻ đắc ý. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https. metiuyencs.com/chuyen-nao-nai-tsai-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.